Chương 2150, Bí mật của Thiếu Dương, 1. Là rất cổ quái. Lão Quách trầm ngâm nói, cô trở về nhớ lại hẳn hoi một chút. Cô vẫn là không nên đi về, cô cứ ở lại chỗ này của tôi đi. Lần sau lại mơ thấy những thứ này, tranh thủ ghi nhớ một số chi tiết. Mỹ Hoa khó hiểu hỏi, làm cái gì vậy? Tạm thời cô đừng hỏi, dù sao cô cứ ở lại chỗ này của tôi, làm theo tôi nói đi. Tạ Vũ Tình nói với Mỹ Hoa, cô đừng nghe hắn, lão sắc lang này, cô cùng nhau ở đây với hắn, quả thực chính là dê vào miệng cọc đó. Lão Quách đây buồn bực. Cô nói cứ như tôi có thể đánh thắng được cô ấy. Ồ, nói cũng đúng. Vậy tôi an tâm rồi. Lão Quách vừa nghe càng thêm buồn bực, hóa ra tôi nếu là đánh thắng cô ấy, cô còn không yên tâm. Tôi là loại người đó sao? Tạ Vũ Tình gật gật đầu. Anh thật đúng là loại người này. Lão Quách khoát tay một cái nói, tôi nói chính sự với mấy người, còn trêu chọc tôi, không để ý tới các người nữa. Tạ Vũ Tình nghiêm mặt, nói, Mỹ Hoa nằm mơ, làm sao vậy? Anh vì sao coi trọng như vậy? Cái này. Tôi chỉ là có một suy đoán, cũng không có đầu mối gì, trước không nói cái này, nếu có kết quả nói sau, để cho Mỹ Hoa ở lại chỗ tôi trước một thời gian rồi nói sau. Sau khi chấm dứt này đề tài, Lão Quách lại nghĩ tới việc khác, hỏi bọn Tiểu Thanh Thanh Minh giới chiến đấu trước mắt thế nào. Chính là như vậy, chiến sự giằng co. Thị tộc lần này thật sự có chuẩn bị mà đến, cũng dốc hết toàn lực. Lão Quách lẩm bẩm, cái đó đương nhiên, thị tộc ngủ đông lâu như vậy, một lần này đã phát động thể công, tự nhiên không chết không thôi, không biết không giới thủ được không. Qua qua chen vào một câu, ta thấy, thị tộc muốn hoàn toàn chiếm lĩnh không giới, đó là không có khả năng, nhưng các phương thế lực không giới muốn đem thị tộc đuổi đi, cũng không làm được. Thị tộc, muốn hẳn chính là kết quả này. Lão Quách lẩm bẩm. Qua qua nhảy đến trên tay vịn ghế dựa của nó, lắc bờ vai của hắn một cái, nói, ngươi nói Long Hoa hội kia, bọn họ muốn chọn ra đệ nhất đệ tử mới, ngươi và bọn Tô Khâm Chương có biện pháp nào ngăn cản không? Có biện pháp nào, bạn học Tiểu Tô ở trên hội sẽ theo lý cố gắng, chỉ có như vậy, về phần ta. Ta lại không có tư cách tham gia Long Hoa hội. Qua qua nói, ngươi nhất định phải tham gia, hơn nữa phải mang ta đi. Lão Quách liếc nó một cái, người đi có khả năng gì? Qua qua cắn cắn môi, nói, nếu bọn họ thật sự khí thế bức người, muốn đem lão đại từ Mao Sơn đuổi đi, ta có lẽ có biện pháp ngăn cản. Vẻ mặt nghiêm túc của nó khiến đoàn người cảm giác nó không phải đang nói nhảm, liền hỏi, ngươi có thể có biện pháp nào? Qua qua thở dài, nói, ta có một bí mật chưa từng nói với ai. Lão Quách sửng sốt một phen, đột nhiên nhớ tới chi tiết này, nói, có phải lần trước Đạo Phong ép hỏi người vì sao phải ẩn núp đến bên người tiểu sư đệ, về sau tiểu sư đệ hỏi ngươi, ngươi cũng chưa nói hay không? Qua qua gật gật đầu, ta không nói, là nghĩ cho lão đại, nói chính xác. Đây là hai cái bí mật. Ta luôn kín miệng như hũ nút, chỉ là sự lão đại biết rồi nghĩ nhiều. Lão Quách đi qua đem cửa đóng chặt, ở trong phòng đốt cháy ba cây mê điệt hương, đây là một loại mê kiệt hương đặc chế, khói sẽ quấy nhiễu khí tràn ở cục bộ, tránh cho bị tất cả sinh linh nghe lén được người trong đó nói chuyện. Loại phương pháp này không hữu dụng bằng bí thuật của Diệp Thiếu Dương, không thể gạt được lỗ tại đế thính, nhưng sinh linh bình thường tuyệt đối là nghe không thấy. Một cái bí mật, thật ra là quan hệ đến thân thể của lão đại. Đám người Lão Quách và Tạ Vũ Tình nhìn nhau, đều là mặt đầy sự hoài nghi, Thiếu Dương không phải sinh ra ở Diệp gia thôn sao, cha mẹ đều đã mất, tổ tiên là Diệp Pháp Thiện gì đó. Còn có ý kiến gì về thân thế? Tạ Vũ Tình tò mò nói, qua qua do dự, nói với Lão Quách, thật cần nói ngay bây giờ sao? Nói nhảm, ngươi cũng đã nói đến nước này rồi, đột nhiên không nói nữa, ngươi muốn chúng ta sốt ruột chết mất à? Tiểu sư đệ lại không ở đây, nếu là chuyện không tốt đối với hắn, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau giữ bí mật, ai cũng đừng nói cho hắn. Đoàn người đều gật đầu, đám người này, vì Diệp Thiếu Dương có thể rơi đầu đổ máu, càng đùng giữ một cái bí mật, qua qua cuối cùng hạ quyết tâm, tuy hoàn cảnh rất an toàn, vẫn đem mọi người tụ tập đến cùng nhau, thấp giọng nói, Diệp Pháp Thiện, chưa chết. Cái gì? Vài người cùng nhau hô lên, Lão Quách đánh đổ chén trà trong tay, nước trà bắn tung tóe đen người, cũng không để ý tới lâu, kinh ngạc nhìn qua qua, Diệp Pháp Thiện chưa chết, năm đó hắn thật là vào Thái M Song, ba ý đồ đánh chết Vô Cực Quỷ Vương, nhưng thất bại. Những nguyên thần hẳn vẫn còn, vẫn như cũ ở lại trong Thái M Sơn. Cái này, sao có khả năng? Nếu thất bại, sao có thể không chết? Diệp Pháp Thiện trước khi đi Thái M Sơn, đã trẫm tam thi, chứng hỗn nguyên đại đạo, có thể nói là thiên hạ vô địch, bằng không hắn sao có thể xông vào Thái M Sơn? Hắn bỏ qua thân thể, ở quỷ vực bồi hồi hơn trăm năm. Thái M Sơn ở cuối sông M Thủy, trong biển phù đồ, nhưng cũng không phải như các ngươi nghĩ là một ngọn núi đứng vững ở đó, mà là... Qua qua gãi gãi đầu, nói như thế nào nhỉ, tự như rất nhiều tà vật mở động phủ, chỉ cần thực lực đủ, cho dù là một hạt cát, cũng có thể mở ra một không gian thật lớn. Cửa vào Thái M Sơn, giấu ở trong biển phù đồ, nếu không có manh mối, muốn tìm được Thái M Sơn, tự như biển rộng tìm kim, trên cơ bản không có khả năng thành công. Nhưng Diệp Pháp Thiện ở trong biển phù đồ tìm hơn trăm năm, thật sự để cho hắn tìm được rồi, nhưng bên ngoài Thái M Sơn có cấm chế cường đại, cho dù tìm được cửa vào Thái M Sơn, cũng không có khả năng đi vào. Nhưng, Diệp Thiếu Dương lại dùng trăm năm thời gian, thế mà đã tìm được biện pháp đột phá cấm chế, chui vào. Má ơi, Diệp pháp thiện này, rồi, lão Quách nghe tới đây, nhìn không được khen một tiếng, qua qua không để ý tới, tiếp tục nói, Diệp pháp thiện ở sau khi tiến vào Thái M Sơn, bị phát hiện, đại chiến một trận với vô cực quỷ vương, chẳng qua đã thua quỷ vương, nhưng hắn là đại la kim tiên trảm tam thi, không có thân thể, cũng không có hồn phách, nguyên thần bất diệt, lại dùng một loại cấm chế, đem mình gắt gao đóng đinh ở bên trong, cho dù là vô cực quỷ vương, cũng không có cách nào thật sự giết chết hắn, chỉ có đem hắn vậy ở trong Thái M Sơn. Lão Quách chậm rãi gật đầu, đều nói tiên nhân là bất tử, người trảm tam thi, nguyên thần bất diệt, quả thực tương đương là bất tử, ta vốn là thập nhị niên thiền sống trong lòng đất, lúc ấy nơi Diệp pháp thiện bị phong ấn ngay tại phụ cận ta. Ta cũng không biết hắn là như thế nào thông qua phong ấn, dùng thần niệm trao đổi với ta, có thể là. Còn chưa dứt lời đã bị Tiểu Thanh cắt ngang, nói, pháp thuật tiên nhân, chúng ta sao có thể biết, cái này không quan trọng, lão nhị người nói thẳng trọng điểm. Qua qua lường ngang hắn một cái, nói tiếp, ta ở trong lòng đất rất nhiều năm, bên cạnh không ai làm bạn, hắn nói ta tư chất tốt, truyền thụ ta một ít huyền công, giúp ta tu luyện,